1341, ngươi muốn chết ở Na Nở Dê phía trước. Nghe xong bạo viên yêu thần chi sau, Ngọc Độc Tú đột nhiên có chút lo được lo mất lên, nếu là chính mình tiểu muội khôi phục bên trên sách cổ ức, như vậy chính mình tiểu muội vẫn là chính mình tiểu muội sao, có phải là một cái nào đó cái thượng cổ đại năng phục sinh. Nhìn sắc mặt xoắn suýt Ngọc Độc Tú, bạo viên yêu thần sắc mặt không hề thay đổi, tự mình tự ngồi ngay ngắn ở trong hư không, tìm hiểu trong hồ lô hư không vô tận pháp tắc, suy nghĩ thế giới diễn sinh phương pháp. Một lát sau, nhìn thấy Ngọc Độc Tú còn ở xoắn suýt, bạo viên yêu thần đột nhiên mắng một tiếng, ngu xuẩn. Hà Ngọc Độc Tú mê hoặc ngẩng đầu lên nhìn về phía bạo viên yêu thần. Ngươi nếu như nhìn một quyển sách, đột nhiên được một quyển sách tri thức, lẽ nào ngươi liền không phải ngươi không được, ngươi biến thành một quyển sách không được? Bạo viên yêu thần hận thiết không cưng nói, ngươi bây giờ tốt xấu QNZ là đường đường vô thượng cường giả, làm sao còn như vậy xoắn suýt, vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, quả thực là mất mặt ném đến nhà. Nghe xong bạo viên yêu thần, Ngọc Độc Tú nhất thời con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt thật giống là rõ ràng bạo viên yêu thần, lại như là một người bình thường nhìn một bộ phim, lẽ nào xem chiếu bóng xong chi sau, biết rồi trong phim ảnh đi qua, ngươi liền không phải chính ngươi sao? Luân hồi chuyển thế cũng là như thế, biết rồi trí nhớ kiếp trước chi sau, lẽ nào ngươi liền không phải ngươi sao? Như vậy ly trần là sẽ ra chuyện gì? Đột nhiên Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, nhớ tới vi trần, hoặc là nói là ly trần, trong lòng âm thầm suy tư, đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Vi trần là ly trần là vi trần, đến cùng cái kia chủ đạo thân thể Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng ở Da Y Di A Chi bên trong hành tẩu. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú một bộ gỗ mục không điêu khắc được cu nở dê dáng vẻ, bạo viên yêu thần lắc đầu một cái, không chứng tha nhờ chuẩn tiên, không trải qua luân hồi, người mãi mãi cũng không nghĩ ra trong này về liền rượu. Không nghĩ ra Ngọc Độc Tú làm sao sẽ không nghĩ ra, bạo viên tuyệt sẽ không biết Ngọc Độc Tú kiếp trước có điện ảnh thứ này, đối với luân hồi thức tỉnh việc, Ngọc Độc Tú rất dễ hiểu, duy nhất không có thể hiểu được chính là ly trần. Quên đi, quản nhiều như vậy làm gì, ly trần cu nở dê tốt, vi trần cũng được, đều cùng ta không có quá to lớn quan hệ. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, trong tay cầm trảm tiên phi đao, ngày sau nhà ta tiểu muội an nguy, liền xin nhờ đạo hữu. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi tới Ngọc Thập Nương trước người, trong tay hồ lô lại từ từ trơn lên trong suốt, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, giới tử vi trần, trong nháy mắt hóa thành một hạt bụi, theo linh khí trong trời đất, tự Ngọc Thập Nương bách hối bên trong rơi vào rồi Ngọc Thập Nương trong cơ thể. Xin nhờ. Yên lặng nói một tiếng, nhìn tấm kia gương mặt tinh xảo, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Ngọc Thập Nương khi còn bé răng rấp, lông mày con mắt đều giống nhau y lìa hệt. Đi rồi, Phú Diêu cùng các vị giáo tổ xung đột sợ là muốn có một kết thúc, ta không thể ở chỗ này ở lâu. Ngọc Độc Tú nói thầm một tiếng, lặng yên không một tiếng động lui ra động phủ, đứng ở động phủ ở ngoài trước đại môn, một đôi mắt nhìn cái kia cổ điển động phủ, hồi lâu không nói gì, trong lòng tâm tư thực sự là khó có thể biểu đạt. Diệu Tú động chủ. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo liền nghe được một tiếng kinh ngạc duyên dáng gọi to. Đạm Toàn, không nghĩ tới mở ơ ý trăm năm qua đi, ngươi vẫn bảo vệ Thập Nương. Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Đạm Toàn, khoe miệng lộ ra từng kia một nụ cười hiền hòa, đối với tiểu muội có thua thiệt, cho nên đối với cùng Ngọc Thập Nương giao hảo duy nhất bạn tốt kiêm bạn thân Đạm Toàn, tương tự yêu ai yêu cả đường đi. Ta cùng Thập Nương là bạn tốt, lại nói, năm đó động chủ yếu ta chăm sóc Thập Nương, bây giờ Thập Nương chậm chạp không được xuất quan. Ta cu nở dê là không tốt rời đi, ở đây bô y tiếp Thập Nương, hoàn toàn tách biệt với thế gian ngược lại cũng tốt, phải biết ngoại giới rất loạn, hơi không chú ý liền muốn đi vào kiếp số, làm mất đi mạng nhỏ, nơi nào có trên núi đến tự tại. Đạm Toàn quay về Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Mở ơ y trăm năm qua đi, Đạm Toàn khuôn mặt vẫn, phong thái chiếu nhân, vóc người vẫn đầy đà, hơn nữa theo năm tháng nhuộm dần, lúc này Đạm Toàn nhiều hơn mấy phần thành thục mùi vị, khác mê người. Nhìn Đạm Toàn, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi cũng coi như là ngoan ngoãn, bản tọa cho ngươi một phen cơ duyên có thể làm sao? Nói, không đợi Đạm Toàn phản ứng, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, đã thấy một đóa hắc liên trong nháy mắt tự đầu ngón tay bắn vào Đạm Toàn mi tâm, rơi vào bùn cung hoàn, cùng với nguyên thần dung hợp, tất cả những thứ này phát sinh ở trong trước mắt, căn bản không cho phép Đạm Toàn phản kháng. Đây là cái gì? Đạm Toàn thân thể run lên, ánh mắt sợ hãi nhìn Ngọc Độc Tú. Bản tọa lễ vật cho ngươi. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, không để ý tới Đạm Toàn, mà là nhìn về phía xa xa phong cảnh, một đôi mắt nhìn chằm chằm hư không, đem các vị vô thượng cường giả giao chiến đánh cờ khí thế thu chi với trong mắt. Không biết là gì lễ vật, nghe được Ngọc Độc Tú nói lễ vật hai chữ, Đạm Toàn trong lòng an tâm một chút. Bản tọa đưa cho ngươi bất tử chi thân, từ đó về sau, chư thiên vạn giới không còn có người có thể giết chết được ngươi, ngươi mặc dù là bị người giết chết, bản tọa QNZ có thể đem ngươi phục sinh, thậm chí bằng này trường sinh bất tử, vĩnh viễn không biết rơi vào luân hồi. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú lời nói xa xôi, không nhanh không chậm nói. động chủ chẳng lẽ lừa ta, thế gian này nơi nào có thể khiến tu sĩ bình thường bất tử bất diệt, vĩnh không rơi vào luân hồi bảo vật Đạm Toàn nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng là không chịu tin tưởng. Ở bản tọa trước, chư thiên vạn giới không có phong thần bảng, không có bất tử bất diệt trường sinh bất tử chúng thần, càng không có thể nghịch phạt giáo tổ yêu thần trảm tiên phi đao, đương nhiên, càng không có làm người trường sinh bất tử bất diệt bảo vật, nhưng tự mình chi sau, những bảo vật này thì có, giáo tổ ngoại trừ trường sinh bất tử ở ngoài, không hẳn có thể cùng được với ta. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, tràn đầy tự tin. Không thể không nói, Ngọc Độc Tú tuy rằng trong giọng nói đầy dây một cố cuồng ngạo, nhưng nói tới đều là thật sự. Cái kia Đạm Toàn nghe xong Ngọc Độc Tú chi sau trong mắt vẻ hoài nghi từ từ rút đi, một luồng mừng như điên ở trong mắt tràn ngập ra, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, vẫn không dám tin chắc nói, thật chứ? Thật như vàng 9999, bản tọa hà tất lừa dối ngươi. Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, một đôi mắt nhìn phía xa tinh không. Nghe nói lời ấy, Đạm Toàn trong mắt nghi hoặc diệt hết, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt làm người phát chán, từ đó chi sau, ta chính là bất tử bất diệt, trường sinh bất tử lạc. Trên lý thuyết nói, đúng là như vậy. Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đạm Toàn, ngươi bây giờ đã vào tạo hóa cảnh giới, pháp lực bên trong tạp chất khá ít, đại tranh thế gian không hẳn không thể bộc lộ tài năng, bản tọa đưa cho ngươi lá bài tẩy đủ để gọi ngươi ngang dọc chư thiên, mà bản tọa đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là bảo vệ nhà ta tiểu muội, đợi ta chuyển thế trở về. Không thành vấn đề, ta cùng thập nương quan hệ không ý tờ, động chủ yên tâm là được rồi. Đạm Toàn trên mặt mang lên đến hai cái lớn lún đồng tiền. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, liền nhìn thấy một cái dài khoảng một trượng, phảng phất là trường xà bình thường vặn mẹo, hiện ra màu vàng vật thể bị cầm trong tay. Huyền Hoàng khí nhìn cái kia khí thể, Đạm Toàn nụ cười trên mặt nhất thời ngưng trệ, nhìn cái kia Huyền Hoàng khí thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra một nắm hỏa diễm. Này Huyền Hoàng khí đưa ngươi. Cái gì? Ta nói, này Huyền Hoàng khí đưa ngươi. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng. Động chủ, ngươi nhưng chớ có lừa ta. Đạm Toàn nhìn cái kia Huyền Hoàng khí, nhìn lại một chút Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nay Huyền Hoàng khí mua ngươi một cái mạng, ngày sau mặc kệ phát sinh cái gì, nhà ta tiểu muội đều phải chết ở phía sau ngươi, mà ngươi chết ở nhà ta tiểu muội phía trước. Ngươi nếu có thể làm được, này Huyền Hoàng khí chính là của ngươi. Ngọc Độc Tú nhìn Đạm Toàn, rất nghiêm túc nói, Huyền Hoàng khí hiếm thấy, ngươi hẳn phải biết, bỏ qua hôm nay, ngươi còn muốn chờ hậu trăm vạn năm, mà ngươi căn bản là không thể sống quá trăm vạn năm, đến thời điểm rơi vào luân hồi hết thảy đều là không biết. Bản tọa cho rằng mua ngươi một cái mạng rất đáng giá. Đáng giá, đúng là đáng giá, chỉ là động chủ vừa không phải là cùng ta nói, ta đã bất tử bất diệt sao? Đạm Toàn một đôi mắt to hừng hực nhìn Ngọc Độc Tú. Của ngươi bất tử bất diệt là xây dựng ở bản tọa trải qua kiếp số chuyển thế trở về sau cơ sở. Trên Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt đến rồi một câu. Hơn nữa ta có thể lấy bí pháp đem Huyền Hoàng khí phong vào của ngươi ba hồn bảy vía, ngươi mặc dù là ngày sau tử vong, rơi vào luân hồi, có Huyền Hoàng khí gia trì, tất nhiên phải nhận được thiên địa khí số quan tâm, chuyển thế trở về kỳ sẽ rất lớn, này buôn bán ngươi có làm hay không? Ngọc Độc Tú nhìn Đạm Toàn nói. Làm, tại sao không làm? Kính xin động chủ tướng này Huyền Hoàng khí cho ta, ngày sau thập nương tính mạng bao ở trên người ta, mặc dù là ta chết rồi, thập nương QNZ chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì, này là của ta. Hứa hẹn. Đạm Toàn đầy mặt chăm chú, nụ cười trên mặt biến mất rồi.